Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2704, bảy phẩm chí tôn đế long mạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ba vị thái sư đều xuống làm rút lui, ba đại đế quốc tu sĩ, đều là bắt đầu rút lui, đối với ba đại đế quốc rút lui. Phong đế quốc tu sĩ cũng không có truy kích, có thể có như vậy kết quả đã là rất tốt kết cục, mà càng nhiều hơn chú ý đương nhiên là ở Dịch Tiểu Phi trên mình, bởi vì Dịch điện hạ ra tay, tình cảnh kia bọn họ đều thấy được. Hiển nhiên ba đại đế quốc thái sư là ở sợ hãi Dịch điện hạ tiền bối làm đinh mạnh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm. Dịch Tiểu Phi cung kính mở miệng nói, bây giờ ngươi, nhưng mà điện hạ, tiền bối liền không cần xưng hô. Hơn nữa, hôm nay ngươi rất mạnh, thật rất mạnh. Đinh Mạnh nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ, hắn có thể cảm thụ được. Cái này còn là năm đó, ở thần võ vực bên trong, hắn mang đi tiểu tử sao? Mới qua bao lâu thì đã có lớn như vậy biến hóa. Điện hạ, ta sao? Đối với điện hạ cái thân phận này, Dịch Tiểu Phi quả thật không biết chuyện, mang nghi ngờ. Lão Hắc đã vui vẻ đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Đinh Mạnh nhìn về phía Lão Hắc thời điểm, ánh mắt bên trong có vẻ kiêng kỵ. Đây chính là ba đầu địa ngục thần chó à? Từ một loạt biểu hiện tới xem, và Dịch Tiểu Phi quan hệ không bình thường, cái này cùng đáng sợ thần thú giống như là sẽ không cùng bất kỳ tu sĩ nào có dây dưa rễ má. Có thể nói giờ phút này nơi gặp đã là rất lớn ngoài ý muốn. Chuyện là như vậy, Đinh Mạnh đối với Dịch Tiểu Phi giải thích một phen. Nghe Đinh Mạnh giải thích, Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Mình chỉ như vậy trở thành Phong Nhược Xương bà điên kia người đàn ông. Hơn nữa đây coi như là đế hoàng Phong Khiếu Thiên gả. Điện hạ, bên này có một số việc không thể nói nhiều. Phong Giao vực vẫn chưa ổn định, theo ta đi Phong Hy vực. Đinh Mạnh ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Được, bây giờ cũng không phải là quấn quýt thân phận mình thời điểm. Mình cần thời gian tới thông hiểu đạo lý cổ đạo thần thông. Tiếp theo Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc liền cùng Đinh Mạnh rời đi. Còn như nơi này chiến trường, liền cần Phong Đế Quốc tu sĩ tới tiến hành chỉnh đốn. Phong Hy vực, chiến doanh cung điện, Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc đã tới. Lão Hắc đến sau đó, ở nơi này bên đi bộ đứng lên. Nhưng Dịch Tiểu Phi hay là cho Lão Hắc cảnh cáo một chút. Dẫu sao Lão Hắc tên này hành vi rất thích ăn trộm. Ở chỗ này, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải để cho Lão Hắc thu liễm một phen. Và Thái sư Đinh Mạnh, Dịch Tiểu Phi coi như là biết bốn đại đế quốc giữa chiến sự. Dĩ nhiên còn có rất nhiều những thứ khác bí mật, ngoại giới không biết tin tức. Sau đó, Dịch Tiểu Phi ngay tại chiến doanh bên trong cư ở lại. Hổ Hãn, còn có Lạc Y, và Dịch Tiểu Phi lần nữa gặp mặt. Lạc Y tu vi lên, đột nhiên tăng mạnh, đã là thần đế hậu kỳ. Dịch đại ca, lo lắng chết ta, sau này không muốn như vậy xung động. Ngươi còn có Lạc Y đâu, dù sao cũng đừng bỏ lại Lạc Y. Vừa thấy mặt, Lạc Y liền khóc nhè. Đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy, giờ phút này hoàn toàn chính là mừng đến chảy nước mắt. Cái này bé gái phản ứng hơi lớn, ôm thật chặt mình, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức đều có chút dơ đủ luống cuống. Người cái thằng nhóc này, bên này một cái, đế quốc một cái, thật vẫn đủ nhiều. Lão Hắc từ bên ngoài, tung tăng tới đây, thấy Lạc Y sau đó. Đôi mắt bên trong thần văn chớp động, đã phát giác Lạc Y chỗ bất phàm. Ngươi liền đừng đánh hứng thú ta. Những người khác đâu? Có hay không và hắn cùng nhau? Dịch Tiểu Phi trong ngực còn có Lạc Y. Hướng Lão Hắc hỏi những người khác tin tức. Thất Lạc, những năm này, ta cuộc sống cũng không tốt hơn. Trước một mực bị người đuổi giết. Thật vất vả thoát khỏi. Có thể tìm được ngươi. Đã rất tốt. Lão Hắc những năm này, cuộc sống quả thật không phải rất tốt qua. Bất quá bây giờ không giống nhau. Có ngươi ở đây, ít nhất có cái bạn. Dù là bị đuổi giết, cũng có ngươi tiểu tử này. Lão Hắc cười hắc hắc, hắn rất muốn Dịch Tiểu Phi chia sẻ một chút. Ngươi tên này, cầm ngươi không có cách nào. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Bất quá lần này Lão Hắc đoàn tụ, để cho Dịch Tiểu Phi thật rất vui vẻ. Bỏ mặc Lão Hắc trêu chọc như thế nào mạnh mẽ tồn tại. Phàm là Lão Hắc kẻ địch, đó chính là hắn Dịch Tiểu Phi kẻ địch. Tới, tới, lần đầu đoàn tụ, đồ không thể thiếu, những thứ này cho ngươi. Lão Hắc há mồm thời điểm, có một quả nhẫn không gian bay ra, trôi lơ lửng đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Dịch Tiểu Phi đem bát thần anh lực tiến vào trong đó. Khi phát hiện nhẫn không gian đồ vật bên trong, con người có giúp một cái. Quá nhiều, bên trong thiên địa thần vật, cùng với rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhất là ở bên trong Dịch Tiểu Phi còn phát hiện phong ấn xuống. Một cái chí tôn đế long mạch, cũng không cách nào xác định, rốt cuộc là mấy phẩm. Trong này chí tôn đế long mạch, mấy phẩm, à... Vậy duy nhất một cái chí tôn đế long mạch sao? Đây là đang thần tàng biển một nơi giành được. Nhắc tới một lần kia còn bị thương. Là một cái cấp 7 chí tôn đế long mạch. Cấp 7 chí tôn đế long mạch. Cái này làm cho ở bên này hổ hãn. Nuốt nước miếng một cái. Mà Lạc Y giờ phút này đã từ Dịch Tiểu Phi trong ngực bên trong. Sau khi nghe được, giống vậy rất khiếp sợ. Bởi vì đây là cấp 7 chí tôn đế long mạch. Cấp 7, ở Lạc thần tộc, một cái cấp 7 chí tôn đế long mạch, vậy cũng là cực kỳ chân quý. Cấp 7, Dịch Tiểu Phi hô hấp dồn dập, mình tu luyện cổ đạo thần thông, cần một cái đế long mạch, nguyên bản mình còn muốn và phong đế quốc muốn. Bất quá cho dù là phong đế quốc, sợ rằng cũng tùy tiện không cầm ra hoàn chỉnh một cái cấp 7 chí tôn đế long mạch. Dành cho mình, Lão Hắc cho thật vẫn là thời điểm à. Tên này, là mình ngôi sao may mắn. Như thế nào? Hào phóng đi, nhà ngươi Hắc ra ra. Dù là lưu lạc bên ngoài, cũng nghĩ là ngươi chuẩn bị. Ngươi tên này, đa tạ, cảm ơn cái gì, đều là người mình, muốn là có thể. Nếu không, đem người tế đàn cho ta nghiên cứu một chút. Thật giống như rất tốt. Cầm đi, Dịch Tiểu Phi vẫy tay gian. Xuất hiện thu nhỏ lại bản cổ đạo tế đàn. Lão Hắc là đáng tín nhiệm chó. Con đường đi tới này, Lão Hắc và mình trải qua rất nhiều. Dịch Tiểu Phi làm sao có thể keo kiệt. Cổ đạo tế đàn ở Lão Hắc trước mặt. Lão Hắc ánh mắt bên trong rất là hưng phấn, trực tiếp hút vào trong miệng, chuẩn bị xong tốt chuyên nghiên cứu một chút. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem lần nữa nắm giữ thiên táng bảo tháp tế dùng ra. Tương lai một đoạn thời gian, mình cần từ cổ đạo tế đàn bên trong, dung nhập vào thần văn sau đó, có thể tìm hiểu cổ đạo thần thông tiến hành tu luyện. Phong giao vực thứ 6 thành đánh một trận, ở 4 đại đế quốc bên trong. Đã truyền bá ra, trận chiến này, nếu bàn về người thua, không thể nghi ngờ là 3 đại đế quốc, bởi vì phong giao vực, muốn lần nữa bị phong đế quốc nắm trong tay, mấu chốt vẫn là không có đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Chủ yếu nhất bất ngờ, chính là vạn luyện đại trận bị nuốt, vẫn bị 3 đầu địa ngục thần chó, đây là lớn nhất bất ngờ, mà cuối cùng Dịch Tiểu Phi thoát khốn ra. Đã là chí tôn thần hoàng đại viên mãn, trong cảnh giới có rất lớn tăng lên, từng cái bất ngờ, trực tiếp để cho cục diện nghịch chuyển, 3 vị thái sư cuối cùng cũng không làm không được ra. Rút lui quyết định,